Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230, chương 230 huyền hà quỷ độ, người du đuốc, cùng, năm bà linh trại, mỏng manh ánh sáng. Lâu Lâm, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thần khí ngốc khí vui vẻ nhất sát, xem thần biểu tình. Đương trường bóp chết vệ ếch cùng đương trường đem vệ ếch ấn hoàng hà hai người kiêm có. Nhưng từ phía thi hoa tóc chiều tóc bạc thanh niên càng bò càng gần, quỷ thần cắn răng. Tức muốn hộp máu mà túm động roi, vệ ếch tuy rằng thuận. Đen thần đạo cụ, nhưng đạo cụ quyền sở hữu, vẫn là ở, Lâu Lâm, trong tay. Thần nắm chặt trụ roi. Roi liền bộc phát ra sát khí đầm đìa hắc hồng khí quang, giống như một cái ác long ở hoàng hà mặt. Trương chảo hiện lên, tới gần roi tàn thi, âm khí bị va chạm xé nát, Lâu Lâm, cưỡng chế hỏa khí. Đem roi một xả, đem vòng vây trung vệ ếch túm lại đây, thần túm đến tức muốn hộp máu. Tóc bạc thanh niên như là đã sớm đoán trước tới rồi thần phản ứng. Tinh chuẩn mà, vững vàng mà kịp thời dẫm lên bọn họ này thuyền mép thuyền bàn thượng. Buông tay buông ra cán roi, đồng thời chiều trên thuyền ngũ hành lục đạo nhân thủ phân phó nói. Đi, không chờ vệ ếch dẫm lên mép thuyền hạ đến khoang thuyền. Quỷ thần duỗi ra tay, nắm lấy hắn cánh tay, trực tiếp đem hắn xả xuống dưới. Vệ ếch lảo đảo một chút. Đụng vào quỷ thần cứng rắn cơ bắp, thủ đoạn chỗ còn không có ngừng huyết, cùng nhau nhỏ giọt tới rồi quỷ thần kính trang cổ tay áo, lợi dụng ta lợi dụng thật sự có hiệu suất. Ngô hị, đại, thiếu, ra, quỷ thiền cắn răng, gần từng chữ một hỏi, thần cao cao mi cốt hà. Một đôi hẹp dài đôi mắt, tựa như đang ở nghiến răng ác lang, không khách khí. Tóc bạc thanh niên hồi phục đến phi thường mau, còn một hiên mí mắt, xả ra một cái giả đến không thể lại giả mỉm cười. Cho người cái biểu hiện cơ hội, quỷ thần âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm hắn. Bước lên hắn tay, đem hắn đang ở đổ máu thủ đoạn phúc ở thần trên môi. Lâu Lâm, thân xác lại nhiệt lại nóng bỏng đầu lưỡi từ huyết lưu ra tới miệng vết thương thượng. Liếm quá. Mang theo từng đợt sợ hãi đau đớn, nóng bỏng máu tươi bị thần một chút cuốn nhập khẩu chung, cho dù là đỉnh nhân loại thân xác. Quỷ thần phi người đặc tính như cũ tại đây một khắc bại lộ ra tới, máu tươi dính ở trắng bệch môi. Mỏng bên cạnh, phảng phất ngòi bút dính đầy quỷ diễm mực son, dường như một đầu đang ở tinh tế nhấm nháp con mồi thịt non dã thú. Ngăm đen ác liệt đôi mắt che mấy tấc tôi độc dục sắc bừa bãi, nếu làm ta biểu hiện. Kia ta nhưng đến tìm cơ hội, hảo hảo cảm ơn, ngụy thiếu khoản đãi, quỷ thần nói như là đem ác ý mở ra. Ở răng tiêm một chữ mà ma, thần chặt chẽ mà nhìn chằm chằm về ếch môi. Bị thần liếm quá địa phương. Tàn lưu thần đầu lưỡi dấu vết này quỷ vật rõ ràng đã đỉnh nhân loại thân xác. Huyết nhục độ ấm lại áp không được thần sinh ra đã có sẵn tà khí. Về điểm này đầu lưỡi thu lấy quá địa phương. Phảng phất có thần hơi thở đi theo cùng nhau dung tiến vào, vệ ếch còn chưa nói lời nói. Một cái củ cải nhỏ đã giống như đạn pháo giống nhau. Từ bên cạnh đánh tới, ngươi làm gì? Không được khi dễ đại ca ca. Lầu năm môn chạy trừ bỏ vương tiểu nha ngoại lớn nhất củ cải nhỏ. Vương đại bảo ôm bà nhóm vải vụn hoa hoa. Đánh vào hai người trung gian. Vương đại bảo cảnh giác mà nhìn chằm chằm lớn lên vừa thấy chính là. Đồ tồi quỷ thần. Nàng nhớ rõ bà nhóm nói. Thấy người tốt bị khi dễ. Không thể coi như nhìn không thấy. Tiểu nha tỉ tỉ nói. Ngụy đại thiếu gia là người tốt, hắn bị lâu đồ tồi khi dễ, nàng cũng không thể coi như nhìn không thấy, đinh đông. Phó bản nhân vật, lầu năm môn trại tiểu hài tử, vương đại bảo, đối người chơi, Lâu Lâm, ấn tượng đã sinh thành. khi dễ Ngụy đại thiếu gia đồ tồi, hệ thống nhắc nhở bắn ra ở giao diện thượng. Quỷ thần bắt lấy vệ ếch tay, không chỉ có không có buông ra, còn một tay đem hắn túm đến càng gần chút. Vệ ếch chính diện đối với thần, thần một tay nhéo vệ ếch thủ đoạn, một tay ấn ở vệ ếch trên vai, giống như cùng múa tango tư thái. Chát cao đuôi ngựa, quỷ thần hơi hơi cúi người, từ trong lòng ngực áo dài đại thiếu đầu vai trên cao nhìn xuống, mà nhìn không biết tự lượng sức mình nhân loại củ cải nhỏ, môi mỏng một xà. Thần cười, cái gì khi dễ, thế Ngụy thiếu chữa thương đâu? Vương đại bảo không tin. Vương đại bảo trừng lớn tròn xoe đôi mắt, quỷ thần kéo cao về ếch thủ đoạn, đặt ở bên môi lại chậm gì gì mà liếm mấy khẩu. Thần cuốn đi chảy ra huyết, âm lãnh quỷ khí đi theo thấm vào, phong bế dẫn ra ngoài huyết. Thần buông ra khẩu, làm vương đại bảo xem, chữa thương, hiệu quả. Mà ở vương đại bảo nhìn không thấy địa phương, quỷ thần nương thủ đoạn che lấp, hung tợn mà cắn vệ ếch lỗ tai một ngụm. Vương đại bảo nửa tin nửa ngờ mà tin, vệ ếch trên cổ tay huyết bị quỷ thần liếm rớt. Hoàng hà hà tâm âm khí tận trời vây quanh lại đây tàn thi. Thi tay bỗng nhiên giống không đầu ruồi bọ giống nhau, tại chỗ đánh lên truyền, không có lại đi theo thuyền nhỏ truy kích. Chúng nó đột nhiên bị lạc cái kia phi thường mê người, lệnh quái dị nổi điên cống phẩm hương vị. Rõ ràng trên thuyền người sống vẫn là như vậy nhiều, nhưng là lúc trước tàn mát ra mê người mùi máu tươi, huyết cống phẩm, hơi thở bỗng nhiên thay đổi. Nếu muốn đánh giá, đó chính là một thân quỷ vị, chính là cùng chúng nó không hợp nhau. Nhất nhận người chán ghét cái loại này quỷ vị, con thuyền tiến lên một nhẹ nhàng. Cứ việc không biết Hoàng Hà Thi Hoa đàn thi vì cái gì đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Ngũ hành lục đạo hai vị viện thủ vẫn là nhanh hơn hoa động thuyền mái chèo. Trong phút chốc, liền tới gần bờ sông. Lúc này, tái thi thuyền đã tới rồi bên bờ. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu kéo lên thuyền khối thi thể bị trước một bước kéo ly Hoàng Hà, ngoặt sông Thi Hoa đàn thi. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Có, đồng loại, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thế nhưng thoát ly ngày ngày đêm đêm, bị xoáy nước toàn đao giống nhau dòng nước cắt quấy vận mệnh. Thượng bờ sông, tức khắc phát ra một mảnh thê lương tiêm minh, xôn xao Hoàng Hà động tĩnh. Nghe được người không rét mà run, người du đuốc tại đây một khắc toàn bộ tắt. Hoàng Hà mặt sông lâm vào một mảnh đáng sợ hắc ám. Mơ hồ gian, vệ ếch bọn họ có thể nhìn đến một mảnh vặn vẹo tứ chi phảng phất bị cái gì lực lượng kéo túm. Tâm bất cam tình bất nguyện mà chìm vào nước sông phía dưới, Bạch Lão Hán không có xuất hiện, không biết là chết ở Hoàng Hà, vẫn là đào tẩu trốn đi, thượng đến bờ sông biên. La Lan Chu, Giải Nguyên Chân lập tức nhanh chóng mà thoát trên người, thi áo ra, mặt khác đồ vật đã lui trở lại đáy sông, nhưng bọn họ sau lưng Hà Thi như cũ chặt chẽ mà dính. Kia hai cụ đáng sợ thi thể, từ Giải Nguyên Chân, La Lan Chu cổ phía sau, dò ra hai trương cổ quái mặt, âm trầm trầm mà chiều vệ ếch bọn họ cười, mau mau mau. Mau phụ một chút, La Lan Chu là một giây đều không nghĩ lại ăn mặc trên người tầng này người chết ra, tựa hồ cảm giác được La Lan Chu cởi ra thi ra dục vọng. Hắn sau lưng tử thi, hai tay hai chân hiện ra phản khớp xương tư thái, từ sau lưng gắt gao khóa lại La Lan Chu cổ, thi thể cánh tay càng xúc càng chặt. La Lan Chu khí quản bị áp chế, nửa trương từ thi áo ra lộ ra tới mặt, trướng đến xanh tím, cả người có vẻ vô cùng quái dị. Trần Trình mắng thanh thảo, đi lên, một tiết côn chống lại La Lan Chu sau lưng tử thi. Mão sức chân khí đem này ngoạn ý từ hắn sau lưng đi xuống cày, La Lan Chu chỉ cảm thấy chính mình ra đều phải bị một khối cậy xuống dưới, hắn ngao ngao kêu thảm. Vệ ếch lại đây, một ngân điệp nhận sò xuyên qua tử thi đỉnh đầu, La Lan Chu cảm giác sau lưng một nhẹ. Cùng lúc đó, một cổ nói không nên lời xú thủy từ cổ sau bắn ra tới. Bắn La Lan Chu đầy mặt, suýt nữa đem La Lan Chu sặc ngất xỉu đi, hắn ở đáy nước hạ bị thi đàn lại chảo lại cắn. Đều không có vựng, một đội vệ đại lòng dạ hiểm độc một đao liền làm được. Gia hỏa này rốt cuộc khi nào mới có thể không hề quan báo tư thù. Lột bỏ trên người thi áo ra, vệ ếch, trần trình, vệ mười đạo bọn họ mới phát hiện, La Lan Chu cùng giải nguyên chân trên người quấn lấy những cái đó màu đen tóc. Là bọn họ dùng để chát thi ra miệng vỡ tử, thi y hảo nơi đi. Nhưng những cái đó dưới tình thế cấp bách, quấn quanh ở miệng vỡ thượng thủy quỷ tóc, đã từng cây trường đến thịt đi, giải nguyên chân biểu hiện còn hào. Cứ việc tái nhợt không có một tia huyết sắc, dáng người như cũ đĩnh bạt, La Lan Chu một cởi ra thi áo ra. Cũng đã đang mắng mắng liệt liệt, mấy thứ này làm sao bây giờ? Trần Trình nhìn chui vào bọn họ thịt thủy quỷ tóc, chính mình cánh tay đã bắt đầu huyễn đau, nửa mở mắt, nửa híp mắt, da đầu tê dại không dám nhiều xem, cùng tiến đến, năm quỷ nói, dì cô giang hai tay. Từ tay nàng chui ra một trương thanh màu đỏ quỷ khẩu, phòng trừng chính là năm đó lệ quỷ đồ thôn khi bị dì cô ăn xong dịch quỷ chi nhất, thanh màu đỏ quỷ khẩu tới gần giải nguyên chân, La Lan Chu miệng vết thương thượng. Đem những cái đó thủy quỷ tóc một chút hút ra tới, La Lan Chu nhe răng trợn mắt. Ở trong lòng đem một đội bệnh tâm thần mắng cái biến, giải nguyên chân cau mày, Trần Trình. Trần Trình đã hoàn toàn không dám nhìn từ thịt ra bên ngoài ăn hoa hồng phát. Đây là cái gì nhân gian khổ hình, mày xuống nước vớt thi không phải hắn, này vừa chuyển đầu. Trần Trình liền thấy được trên mặt đất đại khối thi thể đánh Hoàng Hà thi hoa vớt lên khối thi thể. Còn ở Hoàng Hà than biên bùn đất thượng bãi, này đó khối thi thể mặt ngoài kết một tầng sắc không giữa. Bị ánh lửa một chiếu, bên trong tứ chi mặt vỡ hiển lộ đến rành mạch, Trần Trình. Ngoạc kép, hạ phó bản ngộ quỷ đánh quỷ là một chuyện. Thân thủ đem này đó khối thi thể khiêng lên bờ lại là một chuyện, Trần Trình nhớ lại vừa mới kéo túm. Khối thi thể khi, xác không giữa xúc cảm, cảm giác chính mình này đôi tay không thể muốn, này đó là chuyện như thế nào? Trần Trình hỏi, bọn họ muốn mò không phải hổ hoa nhi tàn thi sao? Như thế nào kéo một khối đại khối thi thể đi lên, La Lan Chu mặt lập tức trở nên khác tầm thường u ám. Hắn nửa cái tự cũng không nghĩ nói, chỉ đối với đầy người chính khí giải nguyên chân, thiên sư phủ giải đạo trường, mọi người đều biết người tốt ha hả hai tiếng, nguyên lai. Vừa mới ở dưới nước, giải nguyên chân cùng La Lan Chu tới gần thi hoa, xuất hiện ở trước mặt chính là nhất trình phiến thi tường. Bên trong khối thi thể ít nhất có hơn 1.000 khối nhiều. Giải nguyên chân. La Lan Chu chỉ có thể trước tỏa định hổ hoa nhi, bầm thây có khả năng ở vị trí, hổ hoa nhi, là ở. 2 năm trước bị hại, bảo đức thi hoa mắt dòng nước không có bên trên như vậy cấp. Trầm đến thi trong mắt bầm thây, sẽ dựa theo thời gian trình tự. Cũ ở, tân bên ngoài, trong nước chiếu sáng rất kém cỏi. Nhưng trầm thi niên hạn có thể thông qua bùn sa cùng thi thể dung hợp trình độ suy đoán ra tới. Giải nguyên chân có một cái phổ thông thông địa chất học tiến sĩ học vị. Căn cứ đáy nước trầm sa bất đồng, đại khái tìm được rồi 2 năm trước khối thi thể trồng chất vị trí, thời gian cấp bách. Khối thi thể số lượng quá nhiều, còn có không ít mền ở mặt khác khối thi thể phía dưới. Từng khối cậy lên tìm kiếm. Bọn họ phổi dưỡng khí khẳng định căng không đến khi đó. Giải nguyên chân đầy mặt nghiêm túc. Một thân chính khí, cho nên, chúng ta đem kia khối thi tường cùng nhau cắt xuống đến mang đi rồi. Nhiệm vụ yêu cầu tìm được, hồ. Hoa nhi, tàn thi, Khá vậy, chưa nói không thể đem mặt khác khối thi thể cũng một khối mang đi à, nếu không phải thời gian cấp bách, hơn nữa nhân thủ không đủ. Từ trước đến nay cẩn thận giải nguyên chân, sẽ dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ thi hoa thi thể tất cả đều hủy đi đi. Nghe xong giải nguyên chân nói, Trần Trình, vệ mười đạo bọn họ rốt cuộc minh bạch vừa mới trên mặt sông vì cái gì sẽ làm ra như vậy đại. Như vậy hỗn loạn động tĩnh, hóa ra là thoạt nhìn nhất trầm ổn giải tiểu đạo sĩ làm nhất, vững vàng, sự. Người đều đem nhân ra một khối to thi tường cậy đi rồi. Thi hoa không tìm ngươi liều mạng mới là lạ, vẫn luôn không thế nào cùng đồng đội nói chuyện. Cũng lười đến cùng đồng đội câu thông vệ ếch, lúc này hiếm thấy gật đầu. Làm được không tồi, tác giả có lời muốn nói. Lòng dạ hiểm độc miêu miêu đối công ty thành viên phát tới khen ngợi điện mừng, giải đạo trường. Ta phi thường ổn trọng nghiêm túc là phó đội. Ha ha, cầu so một đội ly ta xa một chút. Giải đạo trưởng là có điểm thiên nhiên ngốc. Ích là thêm càng, như cũ cần cù chăm chỉ thêm cày xong. Tấu chương rơi xuống 100 cái miêu chảo đồng vàng. Nhân tiện cầu một cầu dinh dưỡng dịch làm lòng dạ hiểm độc công ty làm to làm lớn. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.